Chương 845, sinh mệnh pháp tắc. Hai ách chi liên vẫn như cũ đang lóe lên, ngoại trừ cái kia váy đen tiểu nữ hài, Trần Mạch ánh mắt còn chứng kiến nàng giữa hai chân nằm sấp một cái cùng sóc con một dạng tiểu động vật hắn tu la sát đồng dò xét một chút. Xác định tiểu nữ hài này cũng không phải là sinh mệnh pháp tắc, mà chính là cái này sóc con rô nở dê như tiểu động vật. Cái kia Trần Mạch thì một chút yên tâm, nếu như là thân người, hắn thật đúng là trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Ta chính là tới xem một chút. Trần Mạch sau đó nói. Sau đó Trần Mạch ánh mắt rơi vào cái kia con động vật nhỏ trên thân. Chi chi tịt cái kia tiểu động vật nhìn đến Trần Mạch, sau đó dùng cái này một bộ ánh mắt cảnh giác, thân thể lui về phía sau, giống như rất kiêng kỵ Trần Mạch mở dạng. Kiêng kỵ tự nhiên không phải Trần Mạch, mà chính là Trần Mạch trên cổ tay thai ách chi liên, nó nếu là sinh mệnh pháp tắc, khẳng định như vậy có thể cảm nhận được thai ách chi liên đối uy hiếp của nó, thai ách chi liên khả năng đối với nó tới nói càng giống là một cái lồng giam đi. Tiểu thử không thích ngươi. Tiểu nữ hài ôm lấy nó, sau đó nhìn Trần Mạch nói ra. Ta biết, bởi vì nó là sinh mệnh pháp tắc, mà ta trên cổ tay vật này là nơi trở về của nó, cũng coi là cầm tù đồ đạc của nàng, nàng không muốn trở về rất bình thường. Trần Mạch nói ra. Sau đó Trần Mạch nhìn lấy nàng trong ngực tiểu thử, nói, tin tưởng ngươi nhất định có thể nghe hiểu ta không phải đến thu phục ngươi, ta cần lực lượng của ngươi đi cứu một người, có thể sao hiện tại đối Trần Mạch tới nói, hết thảy đều không trọng yếu, cái gì pháp tắc, kỹ năng gì đều không trọng yếu, hắn thậm chí không đi thu phục cái này sinh mệnh pháp tắc đều được, hắn chỉ hy vọng nó có thể giúp đỡ. Nàng không tin ngươi. Tiểu nữ hài nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Trần Mạch tự nhiên có thể minh bạch, đáng tiếc cái này thai ách chi liên thu không nổi tới. Nhưng là ta rất cần trợ giúp của nó. Trần Mạch nói ra. Tiểu nữ hài ôm lấy tiểu thử, sau đó qua mấy giây, nàng đối Trần Mạch nói, tiểu thử nói nó đồng ý giúp đỡ, chỉ là nàng sẽ không cùng ngươi đi, nếu như ngươi muốn cứu người, mời ngươi đem nàng mang tới nơi này. Trần Mạch nhíu mày. Hắn cũng muốn mang, thế nhưng là hắn có thể đem trong trò chơi Lâm Khả Hân mang tới nơi này, thế nhưng là trong trò chơi cùng trong hiện thực cái kia không giống nhau à, Lâm Khả Hân là trong hiện thực thân thể mà Trần Mạch cũng muốn, có thể hay không như thế, có thể là tuyệt đối không thể, trừ phi hắn có biện pháp nào đem trong hiện thực Lâm Khả Hân mang tới nơi này, có thể là làm sao có thể có biện pháp như vậy chí ít chuyện này so với sinh mệnh pháp tắc còn muốn không hợp thói thường mà đối. Trần Mạch tới nói, hắn khả năng biện pháp tốt hơn cũng là đem sinh mệnh pháp tắc thu phục, nhưng là hiện ở loại tình huống này, Trần Mạch có thai ách chi liên, muốn thu phục nó hẳn là không có vấn đề, mặc cho nó lợi hại hơn nữa, bất quá tiểu nữ hài này Trần Mạch là nhìn thoáng qua, tiểu nữ hài này cảnh giới lại là 100 cấp thiên cấm cấp, cái này mẹ nó thời đại này nhân vật lợi hại đều là loại này, tiểu la lị sao càng là tiểu la lị càng lợi hại bởi vì có nàng tại, tăng thêm hết thể vẫn là không. Biết, Trần Mạch sẽ không loạn động. Nhưng tối thiểu hiện tại tin tức tốt là, sinh mệnh pháp tắc tìm được sau đó Trần Mạch đi tới, cái kia tiểu thử tranh thủ thời gian về sau chạy, kiêng kỵ nhìn chằm chằm Trần Mạch. Đừng sợ, ta chỉ là muốn hàn huyên với các ngươi một chút mà thôi, đến mức đầu này vòng tay, ta biết ngươi sợ nó, nhưng là ta cũng không có cách nào đưa nó lấy xuống. Trần Mạch tâm bình khí hòa nói. Nhưng Trần Mạch lại nói như vậy, cái kia tiểu thử cũng không dám tiếp cận Trần Mạch. Trần Mạch nhìn ra được, cái này sinh mệnh pháp tắc cùng tiểu nữ hài này quan hệ không tệ, có lẽ đột phá khẩu tại cái này tiểu la lị trên thân. Cái kia, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Trần Mạch hỏi hướng bên cạnh tiểu nữ hài. Ngô không biết, ở bên ngoài gặp tiểu thử, sau đó quên qua bao lâu, thì có người tìm được chúng ta, đem chúng ta mang đến nơi này, mỗi ngày cho chúng ta ăn ăn ngon. Tiểu nữ hài nói ra. Bao lâu tốt nhiều đã nhiều ngày. Trần Mạch nhíu mày. Nói cách khác, cái này thái âm tiên vực có thể là sử dụng loại phương pháp này, sử dụng tiểu nữ hài này mà hạn chế lại sinh mệnh pháp tắc, đã tạm thời không chiếm được sinh mệnh pháp tắc, như vậy liền đem bọn ngươi lưu tại nơi này, một ngày nào đó, bọn họ có thể tìm tới khống chế sinh mệnh pháp tắc biện pháp chí ít. Trần Mạch là cho rằng như thế vậy các ngươi không có từng đi ra ngoài sao? Trần Mạch hỏi. Không có hoa. Nữ hài lắc đầu. Nơi này rất tốt hoa, thật xinh đẹp đâu. Còn có tiểu thử bô y tiếp ta. Nữ hải sau đó ôm lấy tiểu thử nói ra. Thế nhưng là ngươi không cảm thấy bọn họ dạng này, nhưng thật ra là tại cầm tù các ngươi sao? Ngô Trần Mạch mà nói để cho nàng rơi vào trầm tư. Trong ngực nàng tiểu thử liên tục gật đầu. Thế nhưng là bọn họ sẽ cho ăn ngon a Trần Mạch, hoa làm sao hiện tại tiểu la lị lại lợi hại cũng đều là ăn hàng a, cái kia muốn không ta dẫn ngươi đi một cái tốt hơn địa phương, chỗ đó đâu có mấy vị giống như ngươi lớn xinh đẹp nữ hải tử. Ở chỗ này ngươi chỉ có thể cùng tiểu thử cùng nhau chơi đùa, nhưng là ở nơi đó, ngươi có thể cùng các nàng cùng nhau chơi đùa, nhiều mấy cái cùng nhau chơi đùa người không phải rất vui vẻ sao? Mà lại ở chỗ này, bọn họ mỗi ngày xác thực cho ngươi ăn ngon, nhưng là ở đó, mỗi ngày ngươi muốn cái gì thời điểm ăn thì cái gì thời điểm ăn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bao nhiêu. Trần Mạch dụ dỗ nói, khác trước không muốn, muốn đem các nàng làm đến chính mình nơi đó đi hoa có thể chứ, nàng cảm thấy nơi này rất xinh đẹp, có tiểu thử chơi xác thực rất tốt, thế nhưng là Trần Mạch nói để cho nàng càng ưa thích ra, dù sao nơi này nàng chỉ có một cái nhận biết, cũng là mỗi ngày cho nàng đưa cơm người, còn lại cũng không nhận ra, nàng kỳ thật cũng muốn đi bên ngoài, bởi vì bên ngoài càng lớn, thế nhưng là những người kia nói bên ngoài rất nguy hiểm, có rất nhiều người nhìn đến tiểu thử sẽ đem nàng bắt đi, cho nên nàng mới một mực lưu tại nơi này. Đương nhiên có thể, chỉ là tiểu thử sợ hãi ngươi. Sợ hãi ta, ta có thể tận lực không tiếp xúc nó, các ngươi đến lúc đó thì chơi các ngươi, có được hay không? Trần Mạch hỏi. Ừm ân. Đến, tay cho ta. Trần Mạch đối với nàng vươn tay, sau đó nàng một tay ôm lấy tiểu thử, một tay nắm chặt Trần Mạch đại thủ soát không huyễn thạch lực lượng phóng thích, tùy theo Trần Mạch thân ảnh của bọn hắn biến mất ngay tại chỗ, đi tới Thánh Quang Tiên Vực. Tiểu nữ hài ôm lấy tiểu thử nghi hoặc nhưng ngạc nhiên nhìn lấy chung quanh xa lạ hết thảy. Các nàng ở nơi đó. Trần Mạch chỉ cách đó không xa vui vẻ cười chạy mấy cái nha đầu. Tiểu nữ hài do dự một chút, ngẩng đầu hỏi hướng Trần Mạch, có thể cùng các nàng chơi sao? Đương nhiên có thể, ngươi đi đi. Sau đó nàng ôm lấy tiểu thử chạy tới. Trần Mạch chưa từng có đi, tưởng tin các nàng có thế chơi rất tốt mà Trần Mạch cũng coi là thở dài một hơi sinh mệnh pháp tắc tìm được. Đến đón lấy cũng là cái kia muốn nghĩ đến cùng như thế nào mới có thể để sinh mệnh pháp tắc tác dụng đến Lâm Khả Hân trên thân. Phương pháp đơn giản nhất cũng là đem sinh mệnh pháp tắc quý vị, sau đó chính mình mang theo thai ách chi liên trở lại hiện thực. Điểm này Trần Mạch thậm chí có thể cưỡng ép đi làm, nhưng là hiện tại vấn đề lại tới trong hiện thực hắn không cách nào phóng thích thai ách chi liên lực lượng, hắn không biết phương pháp.